Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 41. Bảo ngư cấp 2. Thở ra một hơi, Lý Phù Trần chậm rãi nói. Những bảo ngư này, sư đệ cũng cần, xin lỗi rồi. Sắc mặt Hoàng Thế Điền lạnh xuống. Lý sư đệ, ngươi đã cố ý tổn thương tình hữu nghị giữa sư huyên đệ, đừng trách Hoàng sư huyên ta ra tay vô tình. Hô! Không khí trong nháy mắt bị đánh xuyên, một nắm đấm to lớn đánh thẳng vào mặt của Lý Phù Trần, bá đạo hung hăng. Lý Phù Trần lấy trường đối quyền, phách sơn trường nghênh tiếp nắm đấm của Hoàng Thế Điền. Đùng đùng, quyền trưởng giao nhau, không khí bạo liệt, kình phong kinh người. Hoàng Thế Điền lui ba bước, Lý Phù Trần lui bốn bước, lại có thể chặn một quyền của ta. Hoàng Thế Điền híp mắt lại. Năm nay hắn 17 tuổi, có tu vi luyện khí cảnh thất trọng hậu kỳ, tu luyện công pháp nhập môn của Thương Lan Tông, tử khí quyết đến tầng thứ 5. Bình thường mà nói, Lý Phù Trần chỉ là một người mới có tu vi luyện khí cảnh lục trọng, không thể nào tiếp được một chiêu của hắn, lại tiếp ta một quyền. Lực lượng cùng chân khí của Hoàng Thế Điền bạo phát. Nắm tay giống như một tảng đá từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới Lý Phù Trần. Thấy một quyền bá đạo này của Hoàng Thế Điền, Lý Phù Trần không muốn đối cứng với đối phương, chân giẫm nhẹ trên mặt đất, nhảy lên không trung. Sau đó cước ảnh giống như mưa trút xuống Hoàng Thế Điền. Không tốt! Hoàng Thế Điền đan hai tay lại, ra sức chống lại. Ầm! Một cước ảnh quét trúng vai của Hoàng Thế Điền, đá Hoàng Thế Điền bay ra ngoài. Không hổ là đệ tử của Thương Lan Tông. Tay phải của Lý Phù Trần cho tới bây giờ còn có chút tê dại. Thực lực của Hoàng Thế Điền so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu không phải Hồng Ngọc Tông đột phá đến tầng thứ 7. Hắn muốn đánh bại đối phương ít nhất cũng phải sử dụng trăm chiêu. Thực lực trụ cột của hắn mạnh hơn, nhưng năng lực thực chiến cũng không tốt lắm. Hoàng Thế Điền bị Lý Phù Trần đá trúng một cước, cả nửa người đều tê dần, khí huyết ứ động. Trong thế giới võ giả, cũng không phải người có tu vi cao, thì thực lực liền mạnh. Võ học có tác dụng lấy yếu thắng mạnh, nghiền ép đối phương. Nhưng võ học là chết, người là sống. Võ học linh động mới có thể phát ra uy lực chân chính. Rất dễ nhận thấy thối pháp của Lý Phù Trần đã đến cấp độ sắc bén như thế này. Hoàng sư huynh đắc tội rồi. Lý Phù Trần đi qua đối phương. Hoàng Thế Điền bưng vai, sắc mặt tái xanh. Ý thức bám vào lưới câu, thế giới dưới hồ, giống như hiện ra trước mắt. Rất nhanh, Lý Phù Trần chú ý vào một con cá nhỏ chừng một thước. Màu xanh lam, cả người có dòng điện nhàn nhạt. Đây là bảo ngư cấp 2 lam điện ngư. Ánh mắt của Lý Phù Trần phát sáng. Bảo ngư cấp 1 một cân 100 điểm cống hiến. Bảo ngư cấp 2 thì một cân tới 1.000 điểm cống hiến. Có người nói, ăn một con bảo ngư cấp 2, hiệu quả không kém ngâm thối thân trì. Nhưng mà, trong đệ tử ngoại tông, rất ít người có thể câu được bảo ngư cấp 2. Lần câu được bảo ngư cấp 2 chính là 3 tháng trước. Lý Phù Trần cẩn thận chuyển động lưới câu tới gần lam điện ngư. Lam điện ngư giống như vét bỏ con mồi này, không lập tức cắn nuốt. Lý Phù Trần cười khổ. Bảo ngư cấp 2 đều thích mồi câu cấp 2. Nhưng mồi câu cấp 2 quá mắc. Tới 50 kim tệ một hộp. So với vàng còn đắt hơn. Lý Phù Trần không tin tà, đem lưới câu di động đến bên miệng của Lam Điện Ngư. Dù sao cũng là mồi câu cấp 1. Lam Điện Ngư miễn cưỡng há mồm, chuẩn bị nuốt mồi câu. Bởi vì tốc độ nuốt quá nhanh, lưới câu của Lý Phù Trần không có chút phản ứng nào. Cũng may ý thức của Lý Phù Trần bám lên đó. Lam Điện Ngư nuốt mồi câu trong nháy mắt, Lý Phù Trần đột nhiên động nhẹ cần câu, lưới câu xuyên vào miệng của Lam Điện Ngư. Không cần hình dung lực lượng của Lam Điện Ngư, Lý Phù Trần gần như bị Lam Điện Ngư kéo vào hồ nước. Chỉ sợ có nghìn cân lực. Lý Phù Trần làm trung bình tấn vững vàng thân thể ngửa ra sau, lực lượng cùng chân khí bạo phát đến cực hạn. Ào ào. Trên mặt hồ nhấc lên sóng lớn kèm theo dòng điện màu xanh nhạt, dẹp dẹp vang rồi. Động tính thật lớn, lẽ nào hắn lại câu được bảo ngư cấp 1 sao? Chỉ sợ không phải con cá nhỏ. Ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn, thậm chí không ít người buông cần câu đi tới phía sau Lý Phù Trần. Lên cho ta! Dưới tác dụng của lực đạo, cần câu cong lại thành hình bán nguyệt. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Phải biết rằng cần câu trong tay Lý Phù Trần là cấp 2. Giá trị tới 3.000 kim tệ. Ầm ầm! Dòng nước nổ tung, một con cá nhỏ dài một thước màu lam nhạt. Vạch nước bay lên không. Dòng điện tiếp xúc với không khí, phát ra âm thanh đùng đùng. Trời ơi, là Lam Điện Ngư. Nhịch Thiên thực sự muốn nhịch thiên, lẽ nào hắn là cao thủ câu cá? Tất cả mọi người sợ ngây người. Sau đó hít thở ồ ồ. Đỏ mắt lên. Tham Lam nhìn chằm chằm Lam Điện Ngư giữa không trung. Lý Phù Trần không quản phía sau có mấy người thu cần câu về, bàn tay nhanh chóng nắm lấy Lam Điện Ngư. Đùng! Dòng điện lóe lên, một bàn tay bắt được Lam Điện Ngư, nhưng không phải của Lý Phù Trần. Mà là một thiếu niên khôi ngô. Giống như gã đánh giá thấp cường độ dòng điện của Lam Điện Ngư, thân thể của gã liền cứng ngắc, bàn tay bốc khói xanh. Lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên khôi ngô. Lý Phù Trần lấy tay đoạt lấy Lam Điện Ngư trong tay gã. Lam Điện Ngư vẫn giãy giụa. Nhưng lúc này, nó đã rời khỏi hồ nước. Lực lượng bị giảm đi. Dòng điện cũng tiêu hao nhiều. Không thể nào thoát được lòng bàn tay của Lý Phù Trần. Láo xược. Thiếu niên khôi ngô thoát khỏi trạng thái cứng ngắc. Âm trầm trừng mắt Lý Phù Trần, trong mắt nổi lên sát khí. Cút. Đối với loại người chuyên môn cướp đoạt đồ vật của người khác, Lý Phù Trần không cần thiết phải khách khí. Muốn chết, dám nói với La Sư Huyên như vậy. Thiếu niên ngâm đen bên cạnh thiếu niên khôi ngô lạnh lẽo nói. Ta không biết các ngươi, mới các ngươi không nên quấy rầy ta. Đem Lam Điện Ngư ném vào trong giỏ cá, Lý Phù Trần dự định rời đi. Còn muốn chạy, dễ dàng như vậy sao? Thiếu niên ngâm đen chụp lấy vai của Lý Phù Trần. Lý Phù Trần thoáng động. Né tránh một chảo của thiếu niên ngâm đen. Đột nhiên thân thể bay lên không. Trong một hơi thở đá thiếu niên ngâm đen hơn 10 cước. Giống như mưa to gió lớn. Làm không ít người sợ hãi. Thầm nghĩ Lý Phù Trần cũng không phải đơn giản như bề ngoài. Thiếu niên ngâm đen lui lại, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thấy gã lùi tới gần mép bình đài, thiếu niên khôi ngô xuất thủ. Giống như Lý Phù Trần, thiếu niên khôi ngô cũng thi triển thối pháp. Nếu nói thối pháp của Lý Phù Trần giống như mưa to gió lớn, thì thối pháp của thiếu niên khôi ngô giống như sấm sét giữa trời. Vô cùng mãnh liệt. Quét ra một cước. Cước ảnh đầy trời đều tiêu tán. Ầm, kinh khí nổ tung. Lý Phù Trần lui về sau hơn 10 bước. Tu vi luyện khí cảnh bát trọng. Sắc mặt của Lý Phù Trần ngưng trọng. Thiếu niên khôi ngô đừng sừng sững trước mặt thiếu niên ngâm đen, gang từng chữ lạnh lẽo. Ngươi có thể chọn hai con đường, thứ nhất, giao ra tất cả bảo ngư, thứ hai, bị ta đánh thành chó chết. Lời nói ẩn chứa sát khí, mọi người đều biết gã nghiêm túc. Tên người mới này thật xui xẻo. La Khải là võ giả luyện khí cảnh bát trọng. 3 tháng trước còn đánh bại một sư huynh luyện khí cảnh cửu trọng. Chim chết vì ăn, ta xem vị sư đệ này không phải người hiền lành gì. Mọi người đều nhanh chóng tản ra, cho hai người một chỗ rộng lớn. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 42. Hồng Ngọc Chi Thương. Lực đạo gần gấp 2 ta, cứng đối cứng chắc chắn phải thua. Nếu là võ giả luyện khí cảnh bát trọng tầm thường, Lý Phù Trần tiện tay có thể đánh bại đối phương. Nhưng đây là võ giả luyện khí cảnh bát trọng của Thương Lan Tông. Ai không phải là thiên kiêu? Người trong loài rồng. Muốn vượt cấp đánh bại, khó khăn rất lớn. Chứ đừng nói tới hai cảnh giới. Ở Thương Lan Tông, một cảnh giới là một lạch trời. Nhưng mà Lý Phù Trần đối với năng lực thực chiến của mình rất tự tin. Tuy thực lực của La Khải rất mạnh, nhưng muốn hắn chịu thua là chuyện không thể nào. Có chút thực lực, thảo nào đối với La Khải ta lại kiêu ngạo như vậy. Nể tình ngươi là người mới, ta không truy cứu chuyện mạo phạm ta. Chỉ cần ngươi giao ra bảo ngư, chúng ta vẫn là sư huynh đệ. La Khải nhíu mày, bây giờ hắn không coi Lý Phù Trần là gì, nhưng sau này Lý Phù Trần tất nhiên là một kình địch. Dù sau hắn tới Thương Lan Tông hơn 2 năm, còn đối phương chỉ vào 1 tháng. Nếu có thể, hắn không muốn làm địch nhân với đối phương. Nhưng bảo ngư nhất định phải tới tay. Muốn cướp bảo ngư của ta, còn muốn kết giao bằng hữu, ngươi cho là mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Lý Phù Trần cười nhạo. Nói như vậy, ngươi không nể mặt ta. La Khải cũng không nhiều lời với Lý Phù Trần nữa, thân hình hắn di chuyển, phát động công kích. Hắn biết người mới có một tật xấu. Lúc mới gia nhập tông môn, đều là một đám cuồng ngạo. Không cho bọn hắn chút dạy dỗ. Bọn hắn không biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không khí bị xé rách, La Khải lăng không đá một cước tới Lý Phù Trần, kình khí cuồng mãnh như muốn khai sơn đoạn nhạc. Liệt không thối. Thối pháp hoàng cấp trung giai của La Ga. La Khải lấy tu vi luyện khí cảnh bát trọng. Quét ra một cước. Một tảng đá lớn đều phải chém đứt. Vèo. Lý Phù Trần nhẹ nhàng né tránh thoát khỏi một cước của La Khải. Sau đó, La Khải tiếp tục tấn công điên cuồng, khí thế hung mãnh. Lý Phù Trần thì áp dụng cách du đấu. Cực hạn của một võ học cũng không phải cảnh giới đại thành. Cảnh giới đại thành cũng có phân chia cao thấp. Mới vào cảnh giới đại thành là giai đoạn lô hỏa thuần thanh. Tiếp theo là đăng phong tạo cực. Cuối cùng là xuất thần nhập hóa. Lý Phù Trần đã đem toàn phong thối tu luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Thân pháp vô cùng nhanh. Cước bộ như lưu tinh. Người bình thường ngay cả hít bụi của hắn cũng không được. Lấy thân pháp nhanh nhẹn du đấu với La Khải. Lý Phù Trần thỉnh thoảng phát động công kích mãnh liệt. Làm cho người khác có cảm giác. Bất động thì thôi, khi động thì kinh người. Công kích không được. La Khải có chút nóng giận. Ăn ta một kiếm. La Khải rút ra một kiếm của tông môn phát cho, chém ra một kiếm, hàng loạt kiếm ảnh hướng tới Lý Phù Trần. Bài vân kiếm pháp hoàng cấp cao giai. Phá. Lý Phù Trần cũng rút ra một kiếm, đâm tới. Đùng. Hai kiếm giao nhau cùng một chỗ, một kiếm của La Khải ngừng lại một chút, sinh ra sơ hở. Hai mắt Lý Phù Trần như điện, một kiếm chém tới ngực của La Khải. Cút cho ta! La Khải chuyển động một kiếm trong tay, trong nháy mắt đẩy ra một kiếm của Lý Phù Trần. Lợi hại! Một kiếm vừa rồi. Lý Phù Trần vẫn chưa dùng cứng đối cứng với La Khải, mà dùng lực hút vào một kiếm của La Khải. Vốn định lợi dụng sơ hở này, đánh bại La Khải. Nhưng không nghĩ tới La Khải sẽ phản ứng rất nhanh như vậy. Dễ dàng hóa giải nguy hiểm lần này. Hành vân lưu thủy. La Khải có tu vi luyện khí cảnh bát trọng. Đã đem bài vân kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Một chiêu hành vân lưu thủy vừa thi triển ra. Kiếm ảnh liên miên bất tận. Không đỡ được. Lý Phù Trần lần đầu tiên cảm thấy cố sức. Năng lực thực chiến của hắn tuy cao, nhưng cũng không cách nào đỡ được một kiếm này của đối phương. Muốn dùng một kiếm đánh bại đối phương, đầu tiên phải thấy rõ lực đạo cùng tốc độ của đối phương. nhưng tốc độ cùng lực lượng xuất phát từ tố chất thân thể cùng tu vi chân khí. Mà hai thứ này là khuyết điểm của hắn. Không thể dùng một kiếm đánh bại đối phương. Một kiếm khó tránh khỏi tiếp xúc với một kiếm của đối phương. Một khi tiếp xúc, kiếm của hắn liền bị phá vỡ. Tuy rằng mỗi lần dùng lực hút quần nhau với đối phương, nhưng sau một lúc, tay phải của Lý Phù Trần đều tê dại. Không thể tiếp tục như vậy. Lý Phù Trần hít sâu một hơi, thân hình xoay tròn, thân hình trong nháy mắt đi tới bên trái La Khải. Thanh phong nhất kiếm. Lý Phù Trần đâm một kiếm tới La Khải. Một kiếm vô cùng nhanh, vô cùng nhẹ nhàng, giống như gió, vô hình vô tướng, có ở mọi nơi. Ầm. Đối mặt với một kiếm này, La Khải nắm lại tay trái, đánh một quyền vào thân kiếm. La Khải tu luyện công phá nhập môn Bạch Lãng Quyết của Thương Lan Tông. Đồng thời đã đem Bạch Lãng Quyết tu luyện tới tầng thứ 6. So với Hồng Ngọc Công của Lý Phù Trần mạnh hơn một chút. Một quyền đánh ra. Đem Lý Phù Trần cùng một kiếm đánh bay ra ngoài. Không đợi Lý Phù Trần rơi xuống đất, La Khải đuổi theo, một kiếm trong tay liên tục múa. Hồng Ngọc chi sát. Đúng lúc này, Lý Phù Trần mạnh mẽ dừng lại thân thể trong không trung, cùng lúc đó, một kiếm nhanh chóng vấy tới. Không cách nào hình dung một kiếm đánh sợ này. Một kiếm này, giống như làm không khí dừng lại. Một cổ sóng gợn vô hình khuyết tán. Chiêu thứ hai của Hồng Ngọc kiếm pháp, Hồng Ngọc chi sát, phá cho ta. Vận chuyển Bạch Lãng Quyết tới cực hạn, La Khải đưa ngang một kiếm, đánh ra một chiêu bài sơn đảo hải. Ầm. Lý Phù Trần lần thứ hai bay ra ngoài, há mồm phun một ngụm máu. Mà La Khải cũng không tốt hơn, ngực trúng một kiếm, lảo đảo lui ra sau, khóe miệng chảy máu. La Khải bị thương. Tên sư đệ mới tới này thật cường hãn. Luyện khí cảnh lục trọng mạnh như vậy. Nếu hắn đột phá tới luyện khí cảnh thất trọng, bát trọng, thì mạnh tới đâu? Không trêu chọc hắn là tốt nhất. Mọi người hít một hơi lạnh, hai mặt nhìn nhau. Vốn bọn họ có một chút tâm tư, nhưng hiện tại cái gì cũng không có. Cũng không phải bọn họ kiêng kỵ thực lực của Lý Phù Trần, mà kiêng kỵ tiềm lực của hắn. Trong tông môn thường xuyên phát sinh chuyện. Sau này tính sổ. Có vài đệ tử, lúc đầu tu vi thấp, chịu đủ khi dễ. Nhưng khi tu vi hắn đuổi kịp, sẽ trả thù người khi dễ hắn, hơn nữa còn trả thù nhiều lần. Trong tông môn lưu truyền một câu nói. 30 mươi Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng lấn thiếu niên yếu. Tốt, tốt, dĩ nhiên làm ta bị thương, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Vận chuyển Bạch Lãng Quyết tới cực hạn. Khí tức quanh người La Khải dâng trào. Không biết có phải ảo giác hay không. Lý Phù Trần thấy một kiếm trong tay La Khải có một tia khí tức màu lam nhạt. Chân khí hiện ra ngoài. Con ngươi của Lý Phù Trần co rút lại. La Khải có tu vi luyện khí cảnh bát trọng. Vốn không làm được chân khí hiện ra ngoài. Nhưng hắn đem Bạch Lãng Quyết tu luyện tới tầng thứ 6. Toàn lực vận công. Một tia chân khí hiện ra ngoài. Cũng không biết một tia chân khí này có bao nhiêu tác dụng. Thua. La Khải chém ra một kiếm bộc phát âm thanh như phích lịch lôi đình. Phù. Một kiếm của Lý Phù Trần vừa tiếp xúc với một kiếm của đối phương. Một cổ lực lượng vừa âm như vừa bá đạo truyền vào cơ thể hắn. Làm Lý Phù Trần như bị sét đánh. Phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Đã như vậy, đừng trách ta. Trong mắt của Lý Phù Trần lóe lên quang mang hung áp. Vận chuyển Hồng Ngọc Công tầng thứ 7. Lượng lớn chân khí dũng mãnh tiến vào một kiếm. Sau đó đâm ra. Vù. Một kiếm này đâm ra đột nhiên biến mất, giống như tiến vài thứ nguyên khác. Chiêu thứ ba của Hồng Ngọc kiếm pháp, Hồng Ngọc chi thương. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezip Phong, chương 43. Quy củ cùng thực lực. Con ngươi của La Khải căng ra,

Trưởng lão nhiệm vụ hít sâu một hơi chậm rãi nói. 16,000 điểm cống hiến, nếu là hắn thì phải một năm mới có khả năng có được. Cảm ơn trưởng lão. Khom người chào trưởng lão nhiệm vụ, Lý Phù Trần đi ra nhiệm vụ đại điện. Lý Phù Trần không có đổi công pháp luyện thể ngay, mà đến tư nguyên đại điện mua một ít liệu thương đan, chỉ liệu thương thế của mình. Có liệu thương đan, sau 3 ngày, thương thế của Lý Phù Trần khỏi hẳn. Xương của cánh tay trái đã liền lại với nhau. Đương nhiên, tạm thời hắn vẫn không thể gắng sức. Bằng không xương của hắn sẽ gãy lần nữa. Ngày hôm đó, Lý Phù Trần đi tới võ học đại điện của ngoại tông. Bí tịch võ học cao nhất ở đây chính là hoàng cấp đỉnh giai, về phần võ học huyền cấp cần phải đi nội tông để đổi. Lý Phù Trần đi từng kệ sách xem sơ qua. Hắn phát hiện bí tịch hoàng cấp đê giai thấp nhất cần 30 điểm cống hiến. Bí tịch hoàng cấp trung giai thấp nhất cần 100 điểm cống hiến. Bí tịch hoàng cấp cao giai thấp nhất cần 300 điểm cống hiến. Về phần bí tịch hoàng cấp đỉnh giai thấp nhất cần 1.000 điểm cống hiến. Sau khi tìm kiếm, Lý Phù Trần rốt cuộc tìm tới kệ sách chứa bí tịch công pháp luyện thể hoàng cấp đỉnh giai. Hổ ma luyện thể quyết 4.000 điểm cống hiến. Thiết bố sam 3.000 điểm cống hiến. Kim trung cháo 3.500 điểm cống hiến. Thất tinh đoán thể 4.500 điểm cống hiến. Xích cấp chiến thân 5.000 điểm cống hiến. Ánh mắt của Lý Phù Trần đảo qua các bản công pháp luyện thể. Hắn nhíu mày lại. Công pháp luyện thể quá mắc. So với võ học hoàng cấp đỉnh giai mắc hơn vài lần. Lý Phù Trần cũng không biết, dưới cùng đẳng cấp thì công pháp mắc hơn võ học rất nhiều. Chọn xích cấp chiến thân đi. Nếu chọn, thì chọn thứ tốt nhất, đây là tôn chỉ của Lý Phù Trần. Bí tịch trên kệ sách trống rỗng, chỉ có giới thiệu, không có nội dung. Lý Phù Trần cần tìm trưởng lão của võ học đại điện để đổi bản viết tay. Ngươi muốn chọn môn công pháp luyện thể này sao? Môn xích cấp chiến thân này. Trong toàn bộ ngoại tông, chỉ có mấy người luyện thành. Hơn nữa sau này đều bỏ qua. Thương Lan Tông trong 10 năm nay, có thể đem xích cấp chiến thân tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Chỉ có 3 người. Ngươi tốt nhất đừng chọn quá cao. Trưởng lão của võ học đại điện nghe Lý Phù Trần muốn đổi xích cấp chiến thân thì lắc đầu, khuyên nhủ. Tu luyện xích cấp chiến thân khó như vậy sao? Lý Phù Trần hỏi. Thiết bố sam tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể cho ngươi 2.000 cân lực. Kim trung cháo cũng ngang ngựa. Hổ ma luyện thể quyết khoảng 2.500 cân. Thất tinh đoán thể gần 3.000 cân. Thế nhưng xích cấp chiến thân tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Cho ngươi 5.000 cân lực. Thân thể cứng rắn. Hầu như không thua kém công pháp luyện thể huyền cấp đê giai. Khó luyện thành cũng là chuyện bình thường. Ngoài ra, xích cấp chiến thân còn yêu cầu phải có ý chí cực cao. Rất ít người có thể kiên trì. Nếu khó luyện, ta liền chọn xích cấp chiến thân. Lý Phù Trần không tính buông tha. Mà thôi, ta chỉ khuyên ngươi một câu, nghe hay không thì tùy ngươi. Trưởng lão của võ học đại điện lắc đầu. Rất nhiều đệ tử ngoại tông tuyển chọn xích cấp chiến thân. Đều tự tin tràn đầy. Cho là mình có thể đột phá kỷ lục. Đáng tiếc nếu kỷ lục dễ phá vỡ như vậy, thì cũng không phải là kỷ lục. Lấy được bí tịch xích cấp chiến thân, Lý Phù Trần vội vàng rời khỏi đi tới tư nguyên đại điện. Tu luyện công pháp luyện thể cần rất nhiều đan dược tôi thể phối hợp, nếu không có thể bị dầu hết đèn tắt. Cũng may là còn 10,000 điểm cống hiến, Lý Phù Trần tạm thời không lo lắng vấn đề tài nguyên. Thối thể đan giá 500 kim tệ một viên. Đổi thành điểm cống hiến chỉ cần 250 điểm. Lý Phù Trần đổi liền 20 viên. Không biết môn xích cấp chiến thân khó tu luyện bao nhiêu. Tất cả chuẩn bị xong, Lý Phù Trần bắt đầu tu luyện. Giống như trưởng lão của võ học đại điện nói, xích cấp chiến thân quả thật rất khó luyện. Xích cấp chiến thân chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất viên mãn, cho người luyện có được 1000 cân lực. Tầng thứ hai viên mãn, chính là 3000 cân lực. Tầng thứ ba viên mãn, thì có 5000 cân lực. Tầng thứ nhất cần kiêm tu nội ngoại. Nội là vận hành khí huyết, ngoại là dùng vật cứng đập vào thân thể. Lý Phù Trần là đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Hắn có đặc quyền, mượn đệ tử tạp dịch giúp việc. Sau đó có thù lao hay không là theo ý của mình. Bịch bịch bịch bịch. Trong viện, Lý Phù Trần ở trần chỉ mặc một cái quần đùi. Hai tên đệ tử tạp dịch một trước một sau, dùng gậy gỗ quật vào thân thể của Lý Phù Trần. Dấu đỏ răng khắp nơi trên thân thể của hắn. Một canh giờ trôi qua, cả người của hắn đều căng ra, nhức nhói, đau đớn làm hắn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Được rồi, các ngươi trở về đi, ngày mai trở lại. Để cho hai tên đệ tử tạp dịch rời đi. Lý Phù Trần tiến vào trong phòng, bắt đầy vận chuyển khí huyết toàn thân theo bí tịch xích cấp chiến thân tầng thứ nhất. Vận hành khí huyết hơn 10 lần, Lý Phù Trần dùng một viên thối thể đan. Thối thể đan vào miệng tan đi, bắt đầu ôn dưỡng thân thể của Lý Phù Trần. Sau khu vận hành khí huyết 36 lần, Lý Phù Trần phát hiện xương cốt của cánh tay phao đã khỏi hoàn toàn. Lúc chưa tu luyện xích cấp chiến thân, Lý Phù Trần dùng thối thể đan thì hiệu quả yếu bớt. Nhưng hiện tại, hiệu quả của thối thể đan đạt tới cao nhất lần nữa. Cơ thể con người có cực hạn, công pháp luyện thể có thể đột phá cực hạn, hơn nữa đột phá rất lớn. Mấy ngày tiếp theo, Lý Phù Trần đều trải qua một lần nổi khổ luyện thể mỗi ngày. Sau một tuần, lực lượng của Lý Phù Trần đạt tới 750 cân kinh người. Nhưng lúc này, Lý Phù Trần cũng lâm vào bình cảnh. Phương pháp vận hành khí huyết theo từng người mà khác nhau. Xích cấp chiến thân chỉ có tác dụng dẫn đạo. Có luyện thành hay không, còn phải xem ngộ tính, ý chí cùng cơ duyên. Cũng may là ba phương diện này, Lý Phù Trần không thiếu. Ba ngày sau, Lý Phù Trần đột phá bình cảnh này, cũng đột phá cực hạn của bản thân, tiếp tục tăng lên 800 cân, 850 cân, 900 cân. Càng về sau, Lý Phù Trần càng cảm thấy tâm tình không ổn định, khó có thể tĩnh tâm tu luyện. Giống như có một lực lượng vô hình đang quấy nhiễu hắn. Có lúc, khí huyết sinh ra bạo động, làm trong lòng của Lý Phù Trần sinh ra tính tình bạo ngược. Có lúc, hạ thân của Lý Phù Trần vô cớ cương lên, dục vọng mọc lan tràn. Cuối cùng, Lý Phù Trần vẫn nhìn xuống được 920 cân, 950 cân, 970 cân, 990 cân. Một hôm toàn thân của Lý Phù Trần đỏ sẩm, giống như bị ngâm vào nước sôi, cả người nóng hổi. Đây là vì khí huyết vận hành kịch liệt quá mức. A, gào to một tiếng. Trong cơ thể của Lý Phù Trần truyền ra một tiếng bạo liệt. Sau đó, màu đỏ sẫm trên người của Lý Phù Trần dần biến mất. Hai mắt đầy tơ máu khôi phục lại bình thường. Khó trách xích cấp chiến thân lại khó tu luyện như vậy. Phải chịu được nhiều tâm tình mặt trái. Người không đủ ý chí, không cách nào đột phá. Trong quá trình tu luyện, nếu như phá công, mở ngoặc tròn vận công bị đứt đoạn, muốn tu luyện lại, khó khăn gấp mấy lần. Nghĩ tới đây, Lý Phù Trần không khỏi hâm mộ đám người Dương Khai. Những người này chỉ ngâm thối thân trì thì có gần 1000 cân, thậm chí 1000 cân lực. Giữa quá trình không có khó khăn gì. Đương nhiên, Lý Phù Trần cũng không hâm mộ quá nhiều. Tu luyện xích cấp chiến thân cũng là quá trình tu luyện tâm tình. Tâm tình mạnh mẽ, ngày sau trợ giúp hắn rất lớn. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 45. Mỏ khoáng thạch, lực lượng đạt tới 1000 cân. Lý Phù Trần cảm thấy da thịt càng chặt chẽ hơn. Cơ thể không còn mềm nhũn, cứng rắn như nham thạch. Ngoài ra, khi thấy dấu chân nhàn nhạt trong viện, Lý Phù Trần đoán cân năng của hắn tăng thêm vài cân. Luyện thể càng về sau, cân nặng càng gấp nhiều lần người bình thường, thậm chí gấp 10 lần. Lý Phù Trần cũng rất tò mò về vấn đề này. Hắn nghĩ đây là chuyện rất có thể xảy ra. Nhân thể có cực hạn. Bởi vì thân thể quá yếu đuối, không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ, mà thân thể thông qua công pháp luyện thể cải tạo, sẽ càng thừa nhận được lực lượng mạnh hơn. Có thể so với yêu thú, tu luyện xích cấp chiến thân tầng thứ nhất đến cảnh giới viên mãn, Lý Phù Trần bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Pháp môn vận hành khí huyết của tầng thứ hai phức tạp hơn mấy lần so với tầng thứ nhất. Lúc lơ là có thể làm khí huyết tan vỡ. Cho nên lúc vận hành khí huyết cần cẩn thận tỉ mỉ. Mặt khác cũng cần nhiều thối thể đan. Quan trọng nhất là phải chịu được thống khổ mãnh liệt. Tu luyện tầng thứ hai cần tiến hành trong nước đun sôi. Phải biết rằng, dưới tình huống không có chân khí, cơ thể con người chính là máu thịt. Tạm thời không cách nào tránh được nổi khổ đun trong nước sôi. Chuyện này cần ý chí cứng cỏi. Trong hậu viện đặt một cái vạc, dưới vạc có một đốt lửa đang hừng hực thiêu đốt. Trong vạc đầy nước, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng trong đó, chỉ chừa một cái đầu bên ngoài. Ào ào, ồ ồ. Dưới hỏa diễm đun, nước trong vạc từ từ sôi trào. Da của Lý Phù Trần giống như tôm luộc, đỏ bừng. Khuôn mặt không ngừng co giật. Quá đau đớn, toàn thân giống như bị lửa đốt. Có nhiều lần, hắn muốn buông tha. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiên trì xuống được. Có chịu khổ mới thành kẻ bề trên, đây là danh ngôn thiên cổ. Nếu có chút đau khổ đó không chịu được, sau này nhất định sẽ hối hận. Cố nén thống khổ, Lý Phù Trần vận hành khí huyết từng lần một, nỗ lực lấy khí huyết giảm đi thống khổ. Rốt cục, một canh giờ trôi qua. Hai tay vỗ lên thành vạc, Lý Phù Trần nhảy ra. Có thể phát hiện, da bên ngoài của Lý Phù Trần chẳng chịt vết bỏng. Cơ hồ bị lột hết một lớp. Đau nhức như thế này, không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nếu không phải trải qua thống khổ do linh hồn tan rã, Lý Phù Trần tuyệt đối không thể kiên trì được. Vết bỏng rộp đầy người, làm cho Lý Phù Trần ngồi cũng không được, đứng cũng không được, nằm cũng không được. Hít! Bất chấp, Lý Phù Trần bày ra tư thế thi triển quyền pháp của xích cấp chiến thân, xích cấp chiến quyền. Xích cấp chiến quyền có thể vận động cốt cách toàn thân, điều này chỉ dựa vào khí huyết là không làm được. Trạng vạng, vết bỏng trên người của Lý Phù Trần hóa thành da chết rớt xuống. Ngoại trừ lưu lại dấu vết nhàn nhạt, một chút vết bỏng cũng không có. Buổi sáng tu luyện kiếm pháp, buổi trưa khổ tu xích hỏa quyết, buổi chiều khổ tu xích cấp chiến thân, buổi tối ngâm mình trong dược thủy. Lý Phù Trần mỗi ngày đều rất phong phú. Từng chút khổ cùng đau chuyển thành căn cơ. Tu hành xích cấp chiến thân tầng thứ hai đến ngày thứ năm, trong cơ thể của Lý Phù Trần bỗng nhiên vang lên âm thanh bùng bùng. Mỗi tấc huyết nhục, mỗi tấc cốt cách giống như được lột xác. Từ trong vạc nhảy ra, Lý Phù Trần nắm một tảng đá nặng ngàn cân, nâng lên rất dễ dàng. Điều này chứng tỏ lực lượng của Lý Phù Trần đã vượt qua ngàn cân, chính thức luyện thành xích cấp chiến thân tầng thứ hai. Nhưng luyện thành tầng thứ hai cùng tầng thứ hai viên mãn, còn phải đi một đoạn đường. Mà Lý Phù Trần đã dùng hết thối thể đan. Làm hoặc không làm, Lý Phù Trần đem 6.000 điểm cống hiến còn lại toàn bộ đổi thối thể đan. Tổng cộng 24 viên. Trung bình mỗi ngày dùng 3 viên, sau 8 ngày, Lý Phù Trần lại dùng hết thối thể đan. Lúc này, Lý Phù Trần có thể dễ dàng nâng lên một khối đá nặng 1.500 cân. Một quyền có thể đập trên mặt đất thành một hố nhỏ. Da thịt trên người vô cùng rắn chắc. Lực đạo mấy trăm cân đánh lên cũng không có chút cảm giác nào. Điểm cống hiến cùng thối thể đan đã hết, ta phải nghĩ biện pháp. Ở giai đoạn hiện tại, Lý Phù Trần không thể đi Thương Lan Hồ câu bảo ngư. Hắn có thể khẳng định, sẽ có thật nhiều người nhìn chằm chằm hắn. Hắn không muốn vá áo thay người khác, có thể đi khu mỏ tìm kiếm khoáng thạch. Thương Lan Sơn Mạch là một tòa sơn mạch có tài nguyên phong phú, bên trong có vô số khu mỏ. Trong mỏ có rất nhiều khoáng thạch. Dựa theo đẳng cấp, khoáng thạch chia thành khoanh thạch hoàng cấp, khoáng thạch huyền cấp cùng với khoáng thạch địa cấp. Như tinh thiết chế tạo tinh cương kiếm chính là từ khoáng thạch hoàng cấp trung giai tinh thiết khoáng thạch luyện ra. Giống như bảo ngư, khoáng thạch cũng tính theo cân mà thu được điểm cống hiến. Khoáng thạch hoàng cấp đê giai, 1 đến 3 điểm cống hiến 1 cân. Khoáng thạch hoàng cấp trung giai, 5 đến 10 mấy điểm cống hiến 1 cân. Khoáng thạch hoàng cấp cao giai, 15 đến 30 điểm cống hiến 1 cân. Khoáng thạch hoàng cấp đỉnh giai, 50 đến 100 điểm cống hiến 1 cân. Về phần khoáng thạch huyền cấp cùng khoáng thạch địa cấp, cực kỳ hiếm thấy. Không phải muốn tìm là có thể tìm được. Từng có một đệ tử ngoại tông, tìm được một khối khoáng thạch huyền cấp đỉnh giai nặng 1 cân, trực tiếp được 5 vạn điểm cống hiến. Khanh Thương Sơn, một tòa mỏ lớn bỏ hoang tại Thương Lan Sơn Mạch. Lý Phù Trần đến nơi này đã là buổi chiều ngày thứ 3. Khanh Thương Sơn trước mắt, dưới ánh trời chiều, phát ra ánh sáng kim loại nhàn nhạt. Có thể bởi vì nham thạch quá cứng, cây cỏ nơi đây vô cùng thư thớt, sinh cơ ảm đạm. Khanh Thương Sơn một trong những khu mỏ bỏ hoang lớn nhất, còn sót lại cũng không ít. Nhìn quét qua Khanh Thương Sơn, Lý Phù Trần âm thầm gật đầu. Giữa Thương Lan Sơn Mạch, chỉ có khu mỏ bỏ hoang mới cho phép đệ tử ngoại tông tìm kiếm khoáng thạch, còn đang khai thác, nghiêm cấm tiến vào. Cho nên tìm kiếm khoáng thạch là một công việc kiểm lậu, mở ngoặc tròn, lượm nhạt đóng ngoặc tròn. Khanh Thương Sơn nói là một tòa núi nhưng thật ra là một tòa gồm 10 ngọn núi tổ hợp lại. Giữa núi cùng núi có sơn cốc, rắc rối phức tạp, người không quen thuộc rất dễ bị lạc. Qua một toàn sơn cốc, Lý Phù Trần tiến nhập Khanh Thương Sơn. Quả nhiên có khoáng thạch. Đi chưa được mấy bước, Lý Phù Trần phát hiện một khối sinh thiết khoáng thạch. Loại khoáng thạch này là khoáng thạch hoàng cấp đê giai. 1 cân giá trị 1 điểm cống hiến. Lý Phù Trần đem nó nhìn một chút, rồi tiện tay vứt đi. Sinh thiết khoáng thạch không bao nhiêu giá trị, trừ khi có hơn mấy trăm nghìn cân. Càng xâm nhập sâu vào trong Khanh Thương Sơn, khoáng thạch càng nhiều. Có rất nhiều đá từ trên vách núi rơi xuống. Dù sao Khanh Thương Sơn trải qua hơn 10 năm khai thác, có không ít địa phương xuất hiện vết nứt. Dưới hoàn cảnh ăn mòn, phát sinh sụp đổ là chuyện bình thường. Bởi vì Khanh Thương Sơn quá mức âm trầm, Lý Phù Trần hầu như thấy mấy người đệ tử ngoại tông. A, là tuyết ngân thiết khoáng thạch. Đi tới một cái thung lũng âm u cao chót vót, ánh mắt của Lý Phù Trần đảo qua tìm được một khối khoáng thạch màu bạc. Tuyết ngân thiết khoáng thạch. Khoáng thạch hoàng cấp cao giai. 1 cân giá trị 20 điểm cống hiến. Khối này xấp xỉ 4-5 cân. Lý Phù Trần vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn vách núi hai bên thung lũng. Rất nhanh, Lý Phù Trần thấy vách núi bên trái cao chừng mấy chục thước có một địa phương mới mẻ. Trong lòng khẽ động, trong đầu Lý Phù Trần hiện lên một ý niệm. Nguyên văn: ý chỉ những người chịu được khổ cực, rèn luyện chính mình thì sau này mới có thành công. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Exit Phong, chương 46. cắt nhỏ khoáng thạch. Buông xuống cái sọt sau lưng, Lý Phù Trần nhảy lên không, giống như thằn lằn bám trên vách đá cao chót vót. Trước khi đi tới Thương Lan Tùng, Lý Phù Trần liền đem bí tịch võ học hoàng cấp cao giai Hồng Ngọc Trưởng của Lý gia mang theo. Tu luyện một thời gian, đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hồng Ngọc Trưởng giống như Hồng Ngọc Kiếm Pháp, chiêu thứ nhất cũng gọi là Hồng Ngọc Chi Xúc, có thể sinh ra lực hút. Tu vi càng cao, cảnh giới trường pháp càng cao, lực hút càng mạnh. Lý Phù Trần dễ dàng hút vật thể mấy trăm cân. Lợi dụng lực hút leo lên vách núi là một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Lý Phù Trần đã leo tới nơi đó. Chỗ này cũng xuất hiện đổ nát, nên khối vụn tuyết ngân thiết khoáng thạch rơi xuống dưới. Hít sâu một hơi, Lý Phù Trần ấm tay phải tới, chân khí xâm nhập vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, linh hồn của Lý Phù Trần đã có 8 phần chuyển biến thành màu xanh. Ngộ tính được đề cao đồng thời. Ý thức của Lý Phù Trần càng ngày càng ngưng luyện. Có thể phụ thể chân khí. Lúc câu bảo ngư, Lý Phù Trần chính là dựa vào chiêu này để câu thật nhiều bảo ngư. Chân khí xâm nhập vào vách núi, ý thức của Lý Phù Trần có thể nhìn rõ tình huống trong vách núi. Đột nhiên, nhiều đạo màu bạc nhàn nhạt tràn ngập trong ý thức của hắn. Lý Phù Trần mỉm cười, lực hút của tay trái tăng mạnh, tay phải vỗ một chưởng vào vách đá. Ầm, xoạt. Lực đạo một chưởng của Lý Phù Trần rất lớn. Trên vách núi xuất hiện vết nứt. Sau đó rất nhiều đá rơi xuống. Lộ ra khoáng thạch màu bạc trong đó. Quả nhiên, mắt của Lý Phù Trần sáng lên. Hắn cũng không xác định ở đây sẽ có tuyết ngân thiết khoáng thạch. Chỉ vì không muốn buông tha cơ hội nào. Không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Lần đầu liền phát hiện một lượng lớn tuyết ngân thiết khoáng thạch. Lấy ra tinh thiết xẻng, Lý Phù Trần bắt đầu đào móc khối tuyết ngân thiết khoáng thạch này. Tinh thiết xẻng nặng chừng hơn 10 cân. Dưới lực đạo 1.500 cân của Lý Phù Trần cùng chân khí cường hãn rót vào. Giống như một kiện thần binh. Đào một cái động lớn trên vách núi giống như sắt đậu hũ. Trong động, một khối tuyết ngân thiết khoáng thạch lớn khoảng cái vải nước xuất hiện trước mắt hắn. Ít nhất nặng 3.000 cân. Hô hấp của Lý Phù Trần có chút gấp. Tuyết ngân thiết khoáng thạch. Một cân giá trị 20 điểm cống hiến. 3.000 cân chính là 6 vạn. 4.000 cân chính là 8 vạn. Nhiều tuyết ngân thiết khoáng thạch như vậy thật quá chói mắt. Trên đường nhất định sẽ bị người đoạt. Hay là cắt thành khối nhỏ mang về. Nghĩ đến đây, Lý Phù Trần liền mở cái động này cao tới 2 thước. Sâu mấy thước. Sau đó rút ra tinh cương kiếm. Một kiếm gọt đi 2 thành tuyết ngân thiết khoáng thạch. Giơ lên xem một chút, nó nặng khoảng 700-800 cân. Hy vọng nơi này sẽ không bị phát hiện. Đem tuyết ngân thiết khoáng thạch còn lại đẩy vào trong động, Lý Phù Trần tuột xuống vách núi. Ngẩng đầu nhìn lên, một khối đá nhô ra che lại cái động trên đó, phải quan sát kỹ mới phát hiện. Nhân sinh gặp gỡ, thật đúng là kỳ diệu a. Đem tuyết ngân thiết khoáng thạch cất vào trong sọt, Lý Phù Trần cảm thán nói. Hắn có thể tìm tới một khối tuyết ngân thiết khoáng thạch lớn như vậy. Dĩ nhiên cũng có vận khí ở trong đó. Nhưng nhiều hơn chính là cơ duyên của bản thân. Vận khí chính là phát hiện một khối tuyết ngân thiết khoáng thạch mới rơi xuống không bao lâu. Cơ duyên chính là nếu không có kim sắc tiểu phù, linh hồn của hắn không tiến hóa, ý thức không nhanh nhạy, cho dù có phát hiện khối tuyết ngân thiết khoáng thạch, cũng sẽ không liên tưởng đến trên vách núi còn có tuyết ngân thiết khoáng thạch. Ngoài ra, nếu không có kim sắc tiểu phù, hắn sẽ không luyện thành Hồng Ngọc Trưởng nhanh như vậy, tất nhiên sẽ không leo lên được vách núi cao hơn 10 thước. Cơ duyên có tác dụng bắt đầu liên hệ nhiều thứ, sau đó mới bắt đầu thay đổi số phận. lưng mang theo tuyết ngân thiết khoáng thạch, Lý Phù Trần đi ra Khanh Thương Sơn. Trên đường, không ít đệ tử ngoại tông tò mò nhìn Lý Phù Trần. Nhìn vết chân, bọn họ biết cái sọt của Lý Phù Trần hẳn là rất nặng. Vị sư đệ này thu hoạch không tệ a, có thể cho ta xem một chút hay không? Một gã đệ tử ngoại tông khí tức rất mạnh đi tới, nhíu mày nói. Lý Phù Trần ngừng lại. Muốn nhìn sao được? Nói xong, hắn xốc lên tấm vải thô đắp trên cái sọt. Tên đệ tử ngoại tông này nhìn vào, thấy bên trong đều là sinh thiết khoáng thạch, lớn bằng trứng gà, có cái lớn chừng quả đấm. Sinh thiết khoáng thạch thu hoạch không tệ. Tên đệ tử ngoại tông này lộ ra vẻ thất vọng. Sinh thiết khoáng thạch giá 1 cân 1 điểm cống hiến, coi như 1000 cân cũng mới có 1000 điểm cống hiến. Vì 1000 điểm cống hiến đem một đệ tử ngoại tông nhìn qua không dễ chọc đắc tội. Không đáng chút nào. Ai biết sau này mình sẽ trả giá cái gì. Cứ như vậy, Lý Phù Trần. Hữu kinh vô hiểm. Đi tới nhiệm vụ đại điện của Thương Lan Tông. Tuyết ngân thiết khoáng thạch. Trưởng lão nhiệm vụ nhìn Lý Phù Trần thật sâu. Cái tên đệ tử ngoại tông này không đơn giản. Lần trước là bảo ngư có giá trị hơn 1 vạn. Lần này là tuyết ngân thiết khoáng thạch giá trị hơn 1 vạn. Hắn cũng không nghĩ đối phương làm được là dựa vào vận khí. Sau khi kiểm kê hoàn tất, trưởng lão nhiệm vụ nói. Sinh thiết khoáng thạch 100 cân. Giá trị 100 điểm cống hiến. Tuyết ngân thiết khoáng thạch 780 cân. Giá trị 1.500.000 điểm cống hiến. Tổng cộng 1.500.000 điểm cống hiến. Mặc dù biết mình thu hoạch lần này khoảng 1.500.000 điểm cống hiến. Nhưng thật sự có 1.500.000 điểm cống hiến. Lý Phù Trần vẫn rất kích động. Đã làm thì làm cho xong. Lý Phù Trần rời khỏi nhiệm vụ đại điện sau. Lần thứ 2 đi tới Khanh Thương Sơn. Vài ngày sau, lưng mang một khối tuyết ngân thiết khoáng thạch nặng ngàn cân trở về. Nhưng lần này đi trên đường, Lý Phù Trần gặp một vài vấn đề. Hai gã đệ tử ngoại tông có tu vi luyện khí cảnh bát trọng hoài nghi cái sọt của hắn còn có khoáng thạch khác. Muốn cướp lấy thu hoạch của hắn. Bất đắc dĩ, Lý Phù Trần phải lấy thủ đoạn mạnh mẽ đánh bại hai người. Lực lượng thân thể của hắn từ 4-500 cân tăng lên 1.500 cân. Khiến có thực lực của Lý Phù Trần tăng lên rất nhiều. Hắn rất tự tin lần thứ 2 gặp Chu Hoài Long. Sẽ không bị một chiêu trọng thương như trước. Đụng tới La Khải mà nói, Lý Phù Trần có thể dễ dàng nghiền ép đối phương. Sinh thiết khoáng thạch 50 cân. Tuyết ngân thiết khoáng thạch 950 cân. Tổng cộng 1.950.000 điểm cống hiến. Trưởng lão nhiệm vụ trợn tròn mắt. Hắn hoài nghi Lý Phù Trần có phải phát hiện một đống lớn tuyết ngân thiết khoáng thạch hay không. Mỗi lần chỉ mang về một ít. Lý Phù Trần, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải phát hiện rất nhiều tuyết ngân thiết khoáng thạch hay không? Trưởng lão nhiệm vụ hỏi. Lý Phù Trần lóe lên một tia kỳ dị, lắc đầu nói. Là phát hiện một ít tuyết ngân thiết khoáng thạch nhưng đều ở nơi này. Thật vậy chăng? Trưởng lão nhiệm vụ nhìn kỹ Lý Phù Trần, muốn xem coi đối phương có phải nói thật hay không. Lý Phù Trần rất chấn định, trên mặt không có chút khác thường nào. Được rồi, ngươi đi đi. Vẻ mặt của trưởng lão nhiệm vụ không thay đổi nói. Rời khỏi nhiệm vụ đại điện, Lý Phù Trần mới thở ra một hơi. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, không thể đi tới Khanh Thương Sơn nữa, đoạn thời gian này phải điều thấp. Có 3.4.750 điểm cống hiến. Lý Phù Trần rất phấn khích. Không hề do dự. Đem toàn bộ điểm cống hiến đổi thành thối thể đan. Tổng cộng 139 viên. Tiếp theo, Lý Phù Trần đem phần lớn tinh lực tu luyện xích cấp chiến thân. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezip phong chương 47. Thực lực đại tiến. Thời gian trôi qua như nước, chớp mắt, đã hơn một tháng qua đi. Trong viện, hai trưởng của Lý Phù Trần phát lực, đem một khối đá nặng gần 3.000 cân nâng lên. Hắn chỉ mặc một cái quần cụt, da bóng loáng như gấm, cứng cõi chặt chẽ, cho dù đao kiếm cũng không phá được. Thân thể lộ ra non nớt, nhưng đã có góc cạnh rõ ràng. Nhìn qua không giống một thiếu niên 14 tuổi, mà giống như một thiếu niên 16-17 tuổi. Lý Phù Trần buông tảng đá lớn xuống, mặt không đỏ tim không nhanh. Thân thể nho nhỏ của hắn đã có 3.000 cân lực, một con số vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng Lý Phù Trần cũng chỉ nặng 130 cân mà thôi. Mỗi một cân máu thịt trung bình bộc phát ra 20+ cân lực. Toái, cánh tay như đao, Lý Phù Trần đem một khối đá lớn trước mặt cắt ra một đoạn. Lực lượng 3.000 cân đúng là kinh khủng. Tu luyện xích cấp chiến thân tầng thứ 2 đến viên mãn. Lý Phù Trần cảm thấy khí lực trong cơ thể dùng không hết. Tập trung lực đạo phun một ngụm khí. Khí tức như mũi tên. Có thể bắn rơi lá cây cách hơn 10 thước. Đánh ra một quyền. Trong hư không liền phát ra từng tiếng xé gió chói tai. Không khí xung quanh bị nắm đấm đè ép. Có thể làm một tảng đá lớn cách mấy thước nổ tung. Ngoại trừ lực lượng tăng lên, biến hóa lớn nhất của Lý Phù Trần là mật độ của da thịt. Hiện tại Lý Phù Trần cảm giác da của mình không còn giống da người, mà là da của yêu thú. Vô cùng cứng cỏi. Thịt bên trong là thịt của yêu thú. Mỗi tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Lúc dẻo dai, chịu được lực lớn. Lúc cứng rắn, có thể so với nham thạch. Lý Phù Trần từng khảo nghiệm qua, lực đạo mấy nghìn cân đánh vào người đều không có cảm giác gì, giống như xoa bóp vậy. Đương nhiên, đó phải là quyền trưởng. Nếu đem mấy ngàn cân lực đạo quán trú vào binh khí sắc nhọn, vẫn đâm thủng thân thể hắn như thường. Tuy nói đem phần lớn thời gian tu luyện xích cấp chiến thân, nhưng Lý Phù Trần cũng không bỏ tu luyện các phương diện khác. Một tuần trước, Lý Phù Trần thuận lợi đột phá đến luyện khí cảnh thất trọng. Luyện khí cảnh càng về sau, đề thăng càng khó. Tông quy của Thương Lan Tông trước 20 tuổi không đột phá quy nguyên cảnh, thì giáng chức làm đệ tử chấp sự ngoại tông. Hàng năm Thương Lan Tông đều có hàng trăm người bị giáng xuống làm đệ tử chấp sự ngoại tông. Chính vì không đột phá quy nguyên cảnh trong thời gian quy định. Tuy Lý Phù Trần không lo lắng vấn đề này, dù sao hắn mới 14 tuổi. Nhưng sớm đột phá tới quy nguyên cảnh là ước mơ của mỗi người. Có người nói, đột phá càng sớm, ngày sau đột phá địa sát cảnh, quá trình thuận lợi hơn. Mà sau địa sát cảnh còn có thiên cương cảnh. Sau thiên cương cảnh còn có thoát thai cảnh. Mỗi đại cảnh giới đều là một trạm kiểm soát to lớn, một cửa so với một cửa còn khó khăn hơn. Đột phá cửa thứ nhất vô cùng gian nan, muốn đột phá cửa thứ hai là không thể nào, trừ khi gặp cơ duyên lớn. Là lúc tùy ý một chút. Lực lượng cùng tu vi đột phá. Làm Lý Phù Trần có sức mạnh nhất định. Hiện tại hắn không lo lắng bị người khác chặn đường. Cùng lắm thì đánh một trận. Đánh ra danh tiếng của hắn. Thung lũng Khanh Thương Sơn. Trong động quật trên vách núi, Lý Phù Trần đẩy toàn bộ tuyết ngân thiết khoáng thạch còn dư xuống dưới. Mặt đất chấn động, tuyết ngân thiết khoáng thạch hung hăng rơi xuống đất, đá vụn văng khắp nơi. Tuyết ngân thiết khoáng thạch còn dư lại nặng khoảng 1.800 cân. Mặc dù có chút nặng, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng của Lý Phù Trần. Khiêng tuyết ngân thiết khoáng thạch, Lý Phù Trần cất bước đi ra Khanh Thương Sơn. Trên đường mệt thì nghỉ ngơi, khát thì uống nước. 5 ngày sau, Lý Phù Trần đến gần Thương Lan Tông. Lý Phù Trần, ngươi khiêng vật gì vậy? Chúng ta tới chia sẻ với ngươi một phần. Trong lúc vô tình, Lý Phù Trần coi như trở thành danh nhân của ngoại tông rồi. Trong sự kiện bảo ngư, Lý Phù Trần thu được hơn 10.000 điểm cống hiến. Sau đó Lý Phù Trần không đi Thương Lan Hồ nữa, mà là đi đào mỏ. Tuy lần đầu thu hoạch một đám sinh thiết khoáng thạch, lần thứ hai cũng là sinh thiết khoáng thạch. Nhưng có người nói, Lý Phù Trần ở Tư Nguyên Đại Điện đổi 130 viên thối thể đan. Đây chính là hơn 30.000 điểm cống hiến. Tất cả mọi người đều hoài nghi. Lý Phù Trần phát hiện một đống lớn khoáng thạch cao cấp trong khu mỏ. Vì không để người khác chú ý, dùng sinh thiết khoáng thạch che phủ phía trên, lừa gạt đi qua. Một đám đệ tử ngoại tông có tu vi luyện khí cảnh bát trọng, không hảo ý nói. Cút! Lý Phù Trần lạnh lùng liếc đám người kia. Lý Phù Trần, ngươi đứng quá kiêu ngạo. Ngươi không nghe câu nói này sao? Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Một người ngươi độc chiếm là thói quen không tốt. Một thiếu niên thân hình cao lớn chỉ Lý Phù Trần, lớn tiếng quát. Lưu sư huynh cùng hắn nói nhảm cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, một bãi nước miếng cũng phun chết hắn. Một gã thiếu niên khác tàn nhẫn nói, ầm ầm, buông xuống tấm vải thô bọc lại tuyết ngân thiết khoáng thạch, Lý Phù Trần xoay cái cổ, hời hợt nói, cùng lên đi, tiết kiệm sức của ta, cuồng vọng. Tiếng kình phong kéo tới, một gã thiếu niên có thân hình cao lớn đánh một quyền vào đầu Lý Phù Trần. Bịch! Lý Phù Trần cười lạnh, giơ lên đùi phải, một cước đá đối phương văng ra ngoài, vừa bay vừa phun máu. Lực lượng đạt tới 3.000 cân. Tố chất thân thể của Lý Phù Trần mạnh mẽ cỡ nào? Hắn lúc này không cần dựa vào năng lực thực chiến. Lấy tốc độ và lực lượng tuyệt đối đủ sức nghiền ép hết thảy mọi người. Cùng lên! Trong mắt thiếu niên dẫn đầu lóe lên tàn ác quát lớn. 7-8 thiếu niên cùng lúc nhìn chằm chằm Lý Phù Trần, khí thế như mưa sa gió giật kín không kẻ hở. Tới tốt! Trong mắt của Lý Phù Trần, tốc độ của đám người này còn quá chậm. Một cước, Lý Phù Trần quét bay một người. Thân hình xoay tròn, tách ra công kích của ba người. Đồng thời Lý Phù Trần liên tục đá hai bay hai người. Giơ lên cánh tay trái, ngăn chặn quyền của một thiếu niên. Quyền trái như độc xà, đám vào bụng của đối phương. Đùng đùng, vài lần hô hấp qua đi. Trên đất trống, ngoại trừ Lý Phù Trần, không ai còn đứng nữa. Tất cả đều nằm trên mặt đất đau đớn kêu hừ hừ. Có mấy người bị Lý Phù Trần đánh gãy xương sườn. Thật mạnh. Cách đó không xa, một vài đệ tử ngoại tông nhìn trợn mắt hốc mồm, nửa ngày không nói ra lời. Quá mạnh, trong hàng đệ tử ngoại tông, một vài sư huynh luyện khí cảnh cửu trọng cũng không làm được. Hắn mới đến hơn 3 tháng, làm sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ lại là một tên cùng đẳng cấp với Quan Tuyết? Giống như làm một chuyện không có ý nghĩa, Lý Phù Trần nâng lên tuyết ngân thiết khoáng thạch tiếp tục chạy đi. Lý Phù Trần, ngươi chờ đó cho ta. Thiếu niên cao lớn cầm đầu chỉ vào Lý Phù Trần, hung ác nói. Lý Phù Trần dừng bước lại. Xem ra ta quá nhân từ. Nói, hắn đi tới trước đối phương. Ngươi muốn làm gì? Thiếu niên cao lớn lắp bắp nói. Cho ngươi nhớ lâu một chút. Két, Lý Phù Trần một cước đánh gãy chân của đối phương. A, thiếu niên cao lớn ôm chân đau đớn kêu thảm thiết, con mắt trắng giã. Quá độc ác, gã tôn hữu báo này nhưng có một biểu ca là đệ tử ngoại tông trước 500. Chờ xem, tôn hữu báo nhất định sẽ tìm biểu ca của hắn. Không để ý mọi người nghị luận, Lý Phù Trần khiêng tuyết ngân thiết khoáng thạch rời đi. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Ezip phong chương 48. Hành hung Chu Hoài Long. Trở lại Thương Lan Tông, Lý Phù Trần đi thẳng tới nhiệm vụ đại điện. Trưởng lão nhiệm vụ thâm trường nhìn Lý Phù Trần, không nói thêm cái gì. Mặc dù hắn là trưởng lão ngoại tông, hơn nữa chấp trưởng nhiệm vụ đại điện của ngoại tông, nhưng không có nghĩa là hắn có thể xem thường đệ tử ngoại tông. lần trước hỏi Lý Phù Trần có phải phát hiện tuyết ngân thiết khoáng thạch lượng lớn hay không? Đã là vi phạm nho nhỏ. Lần này nếu truy cứu đối phương gạt mình, chính là tự mình tìm phiền phức. Trước khi không xác định tiềm lực của đối phương, hắn không hy vọng đối phương ghi hận hắn. Lý Phù Trần rời khỏi nhiệm vụ đại điện. Hắn mới thở ra một hơi. Hắn vốn cho rằng trưởng lão nhiệm vụ sẽ tìm hắn gây phiền phức. Không ngờ lại không có chuyện gì. 36.800 điểm cống hiến hẳn là đủ để tu luyện xích cấp chiến thân tới tầng thứ 3 viên mãn. Lý Phù Trần tu luyện công pháp luyện thể quá nhanh chóng. Nhưng đồng thời cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Không khoa trương mà nói. Đổi thành một người khác có ngộ tính như hắn. Cũng không cách nào tu luyện nhanh như vậy. Tu luyện công pháp luyện thể, ngộ tính là trọng yếu, ý chí cũng quan trọng. Nhưng trong một năm linh hồn tan rã lúc trước, khiến ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ. Làm hắn chịu đựng vượt qua người bình thường. Con rùa nhỏ, lần trước có Trần trưởng lão, không thể bắt ngươi, lần này coi ai có thể cứu ngươi. Trên đường trở về, một thân ảnh mạnh mẽ ngăn cản Lý Phù Trần. Không phải Chu Hoài Long thì là ai? Hắn từ trong miệng người khác biết được. Tuy Lý Phù Trần không còn đến Thương Lan Hồ nữa. Nhưng tựa hồ phát hiện một lượng lớn khoáng thạch cao cấp. Hiện tại vẫn phong thủy sinh khởi. Mở ngoặc tròn tốt đẹp, rất đắc ý. Ngươi tự mình đưa tới của, cũng tiết kiệm thời gian đi tìm ngươi. Có thù không báo không phải quân tử. Lý Phù Trần cũng không phải thánh nhân. Chu Hoài Long cắt đứt một cánh tay của hắn. Hắn không thể xem chuyện gì cũng không xảy ra được. Ngươi muốn chết sao? Chu Hoài Long không thể tin vào lỗ tai của mình. Trong mắt lóe ra hung áp. Từ nắm tay đến cổ tay. Bị một tầng khí tức màu đen bao lại. Chu Hoài Long có tu vi luyện khí cảnh cửu trọng. Đồng thời tu luyện công pháp nhập môn thiết giáp công đến tầng thứ 7. Vận công toàn lực. Đủ khiến bàn tay đến cổ tay có chân khí hiện ra bên ngoài. Không nên xem thường công pháp nhập môn tầng thứ 7. Tuy là tông môn quy định. Trong vòng một năm. Tu luyện công pháp nhập môn tới 7-8-9 tầng. Có phần thưởng rất lớn. Trong vòng 2 năm tu luyện đến tầng thứ 9 cũng có phần thưởng. Nhưng mà đây là phần thưởng cho thiên tài chân chính. Đệ tử ngoại tông bình thường. Trong vòng 2 năm tu luyện công pháp nhập môn đến tầng thứ 7 đã rất không tệ rồi. Năm nay Chu Hoài Long 18 tuổi, tròn 2 năm mới đem thiết giáp công luyện đến tầng thứ 7. Mau nhìn, là Chu Hoài Long sư huynh cùng Lý Phù Trần. Lần trước Chu sư huynh cắt đứt một cánh tay của Lý Phù Trần, lần này sợ rằng muốn phế tứ chi của hắn. Đệ tử ngoại tông của Thương Lan Tông có 30.000. Chỗ nào cũng có người. Một đám người từ xa nhìn lại. Hướng Lý Phù Trần chỉ trỏ. Lý Phù Trần không nói gì, vận chuyển Hồng Ngọc Tông tầng thứ 7, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Hoài Long. Tiểu súc sinh, ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi cho người liếm giày. Chu Hoài Long bị thái độ của Lý Phù Trần chọc giận. Đầu gối đá ra. Một bước xa tới trước người Lý Phù Trần. Một quyền như thiểm điện kéo tới. Một quyền này rất nhanh, trong không khí truyền ra tiếng xé rách. Chỉ là Lý Phù Trần hôm nay đã không phải Lý Phù Trần 2 tháng trước. Giơ lên tay phải, Lý Phù Trần dễ dàng bắt được một quyền của Chu Hoài Long. Làm sao có thể? Chu Hoài Long nỗ lực giãy giụa, nhưng giống như bị kìm ở đó, không nhúc nhích được chút nào. Muốn chết! Quyền trái của Chu Hoài Long kéo tới, khí tức màu đen nhạt bao phủ nắm tay, giống như thiết quyền. Đùng! Giơ lên tay phải, Lý Phù Trần nắm lại quyền trái của Chu Hoài Long. Không đợi hành động tiếp theo của Chu Hoài Long. Lý Phù Trần đá một cước nhanh như thiểm điện vào bụng của Chu Hoài Long. Đạp đối phương cong lưng. Phun ra máu tươi. Ngươi không phải thích đánh người sao? hôm nay ta cho ngươi nếm thử mùi vị bị đánh. Lý Phù Trần một cước lại một cước đạp trên bụng của Chu Hoài Long. Ta muốn ngươi chết. Chu Hoài Long phát ra âm thanh oán độc. Vận chuyển thiết giáp công tới cực hạn. Lực đạo kinh khủng bạo phát. Tránh thoát sự kiềm chế của Lý Phù Trần. Bịch. Một nắm đấm đấm vào càm của Chu Hoài Long, ném đối phương lộn mấy vòng bay ra xa, cuối cùng quỳ gục trên mặt đất. Đây là tư vị bị đánh thoải mái không? Lý Phù Trần đi tới, một cước giẫm lên đầu đối phương, đem đầu đối phương đạp vào trong đất, hai chân giãy giụa. Hít, Mơ Thanh hút một ngụm khí lạnh từng trận vang lên. Mọi người thấy thế liền choáng váng. Đây là Chu Hoài Long sư huynh sao? Dĩ nhiên bị Lý Phù Trần ngược. Các ngươi có phát hiện hay không, tốc độ của Lý Phù Trần thật nhanh, mắt ta đều không thể theo kịp động tác của hắn. Lẽ nào chỉ mới 2 tháng, thực lực của Lý Phù Trần đã tiến nhanh, cho nên mới dám chống lại Chu Hoài Long sư huynh. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, xem ra chúng ta đều coi thường Lý Phù Trần. Trong lòng mọi người đều có ưu tư. Đệ tử của Thương Lan Tông lấy vạn số mà tính. Mỗi ngày đều có ngươi bị khi dễ. Nhưng ít có ai như Lý Phù Trần vậy. Lấy tốc độ cực nhanh mà lớn lên. Đem người khi dễ hắn đánh một trận coi như báo ứng, cũng tới quá nhanh à. Vị sư đệ này, ngươi làm quá mức rồi. Cách đó không xa, La Khải cùng một thiếu niên mày phẳng đi tới. Lý Phù Trần ngẩng đầu thấy La Khải, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Là La Khải, bên cạnh hắn là La Trung Thiên sư huynh, mạnh hơn Chu Hoài Long, cũng là võ giả luyện khí cảnh cửu trọng. Có người nhận ra thân phận của thiếu niên mày phẳng. Có quan hệ gì tới ngươi? Lý Phù Trần không có buông chân ra. La Trung Thiên kiêu ngạo cười. Một đời anh danh của Chu Hoài Long không nên mất trong tay ngươi. Ngươi làm nhục hắn như vậy, đã phạm vào sai lầm lớn. Ta làm sao không xem vào? Lý Phù Trần cười nhạt. Ta xem ngươi ăn no dối việc. Sao? Làm càn, dám cùng anh ta nói như vậy. Lý Phù Trần còn không quỳ xuống xin lỗi. La Khải chỉ tay vào Lý Phù Trần, giận dữ nói. La Trung Thiên đường ca của hắn. Trong gia tộc, có mấy người cùng thế hệ trong tông là chuyện bình thường. Gia tộc càng hưng thịnh, huyên đệ tỉ muội trong tông môn càng nhiều. Cái gì đường ca đường đệ, biểu ca biểu tỉ có một đống lớn. Quỳ xuống. La Khải, ta vốn không có ý định tìm ngươi gây phiền phức, nhưng ngươi tự mình tới, ta không khách khí. Lý Phù Trần buông chân ra đi tới La Khải. Bây giờ người mới đều lớn lối như vậy sao? La Trung Thiên xoay cổ đột nhiên đánh ra một quyền tới Lý Phù Trần. Lý Phù Trần không biến sắc, một quyền nghênh đón. Ầm, giống như hai khối đá lớn va vào nhau, La Trung Thiên cùng Lý Phù Trần đều lui ra 3 bước. Nắm đấm thật cứng rắn. Lý Phù Trần hơi kinh ngạc. Trải qua một quyền vừa rồi, hắn có thể cảm giác được La Trung Thiên tu luyện một công pháp luyện thể. Cũng không đơn thuần là chân khí. Trên thực tế, tổng hợp lực đạo trên quyền của hai người, La Trung Thiên muốn hơn một chút. May mà lực lượng thân thể của Lý Phù Trần mạnh hơn. Tuy lực đạo không bằng đối phương, nhưng sức chịu đựng muốn vượt qua, khiến lực đạo của hai người không kém nhau bao nhiêu. Ngươi tu luyện công pháp luyện thể gì? Sắc mặt của La Trung Thiên âm trầm. Chân khí cùng lực lượng thân thể phối hợp. Lực đạo của hắn vượt qua Lý Phù Trần. Nhưng có lúc, lực đạo mạnh cũng không tính vào đây. Một quyền của Lý Phù Trần quá cứng. Nói theo cách khác, dưới tình huống lực đạo tương đối, một khối là gỗ, một khối là sắt. Hai bên va chạm vào nhau. Khối gỗ tất nhiên bị thương. Lúc này hắn cảm giác nắm đấm có chút đau. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả kiếm du thái hư người làm Exit Phong chương 49. dương danh ngoại tông. Ngươi không cần biết. Đừng nói lực đạo của đối phương gần hơn mình một bậc. Cho dù vượt qua mình không ít. Lý Phù Trần cũng không để đối phương vào mắt. Năng lực thực chiến cùng cảnh giới võ học mới là ưu thế chân chính của hắn. Thân hình của Lý Phù Trần xoay tròn giống lúc xoáy, đá liên tục 10 cước vào La Trung Thiên. Thiết bố Sam. La Trung Thiên kinh hãi. So với nắm đấm, thối pháp của Lý Phù Trần còn sắc bén hơn. Trọng tâm của thân thể trầm xuống. Cả cơ thể của La Trung Thiên căng lên. Hai trường giao nhau. Chuẩn bị ngạnh kháng thối pháp của Lý Phù Trần. Ầm. Hơn 10 cước ảnh hóa thành một cái, long trời lở đất, La Trung Thiên bị đá văng ra ngoài, máu tươi dâng lên yết hầu. Thì ra là tu luyện thiết bố Sam. Lý Phù Trần sáng tỏ. Tuy thiết bố Sam kém hơn xích cấp chiến thân, nhưng dù sao cũng là công pháp luyện thể. Tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể vận hành khí huyết, co rút lại mỡ thịt của cơ thể. Làm phòng ngự bên ngoài tăng lên. Giống như mặc một bộ thiết giáp. Thất tinh kiếm pháp. La Trung Thiên mạnh mẽ nuốt xuống máu tươi ở yết hầu. Rút một kiếm bên hông đâm một kiếm tới Lý Phù Trần. Không cách nào hình dung một kiếm sáng chói này. Một kiếm được vây trong khí tức màu tím nhạt. Giống như một ngôi sao màu tím. Liên tục lói lên 6 lần. Mỗi lần đều chấn nhiếp nhân tâm. Thất tinh kiếm pháp chỉ lói lên 6 lần, xem ra còn chưa đại thành. Lý Phù Trần cười nhạt, đâm ra chiêu thứ 2 của Hồng Ngọc kiếm pháp, Hồng Ngọc chi sát. Nếu nói chiêu thứ nhất của Hồng Ngọc kiếm pháp, Hồng Ngọc chi xúc ẩn chứa lực hút. Chiêu thứ 2, Hồng Ngọc chi sát, lại ẩn chứa lực đẩy. Kiếm kình phun ra. Không khí dậy sóng kèm theo trạng thái chân không ngắn ngủi. Trọng yếu hơn là Hồng Ngọc kiếm pháp của Lý Phù Trần đã đại thành. Bùm bùm. Thất tinh kiếm pháp bị phá. Lý Phù Trần dùng một kiếm đâm rách bụng của La Trung Thiên. Một tia máu tươi thấm ra. Thiết bố Sam cuối cùng vẫn là thiết bố Sam. Ngay cả khí huyết cũng rất cô đọng. Không dễ dàng chảy ra. Rút ra một kiếm. Lý Phù Trần vỗ kiếm vào mặt của La Trung Thiên, đem đối phương văng ra ngoài, nửa ngày không dậy nổi. La Khải, đến lượt ngươi. Lý Phù Trần kiếm chỉ La Khải. Lý Phù Trần, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là Thương Lan Tông, không chỗ ngươi làm càn. La Khải lấy lại tinh thần, giống như gặp duyệt, vẻ mặt khó coi nói. Hắn nghĩ thế nào cũng không được, mới qua hơn 2 tháng. Lý Phù Trần làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Đường ca La Trung Thiên của hắn tiến vào Thương Lan Tông hơn 4 năm. Không chỉ tu vi đạt tới luyện khí cảnh cửu trọng. Còn tu luyện công pháp luyện thể thiết bố Sam. Cho dù 3-4 võ giả luyện khí cảnh cửu trọng tầm thường cũng không phải đối thủ của đường ca hắn. Hiện tại biết đây là Thương Lan Tông, đáng tiếc đã chậm. Một kiếm như thiểm điện của Lý Phù Trần vỗ trên đầu La Khải. Bịch, giống như La Trung Thiên. La Khải bay ra ngoài. Thành một vòng cung trên không. Cuối cùng hung hăng cắm xuống đất. Lập tức hôn mê. Ánh mắt của Lý Phù Trần quét qua xung quanh một lần, trong mắt mang theo cảnh cáo, sau đó rời đi. Mọi người bị ánh mắt của hắn hù dọa. Không dám nói tiếng nào, chờ Lý Phù Trần đi rồi, mới dám. Ngươi một lời, ta một lời. Quá kiêu ngạo, hắn cho rằng một mình hắn có thể trấn nhiếp toàn bộ chúng ta sao? Vậy sao ngươi không đứng ra? Ta đây là không phản ứng kịp. Dù sao Chu Hoài Long và La Trung Thiên đều bị hắn đánh bại. Ngươi khoác lác. Thật sự ta không muốn trêu chọc hắn. Tên Lý Phù Trần này. Rõ ràng là một sát tinh. Ngươi không cho hắn chết, hắn liền giết ngươi. Nói không sai, những tiểu nhân vật như chúng ta không cần tham gia, giao cho những nhân vật phong vân đau đầu đi. Để cho bọn họ long tranh hổ đấu. Chúng ta xem náo nhiệt là được. Cho tới bây giờ, bọn hắn không coi Lý Phù Trần ra gì, cho là hắn có vận khí tốt, thu được nhiều điểm cống hiến. Nhưng bây giờ, mọi người không nghĩ vậy, có thể đánh bại Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên, há là người bình thường. Quan trọng nhất là, hơn 2 tháng trước, Lý Phù Trần bị Chu Hoài Long ngược đãi. Mới qua 2 tháng, dĩ nhiên ngược đãi lại Chu Hoài Long. Quả thực là nghịch thiên. Về phần nhân vật Phong Vân trong miệng mọi người, chính là 500 đệ tử mạnh nhất ngoại tông. Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên tuy mạnh, nhưng khoảng cách 500 cường của đệ tử ngoại tông còn chút chênh lịch. Ghê tởm. Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên bò dậy, vẻ mặt biệt khuất. Theo một trận chiến này, Lý Phù Trần đã dương danh tại ngoại tông. Thậm chí danh tiếng còn truyền tới đệ tử 500 cường của ngoại tông. Khu vực phía đông của đệ tử ngoại tông nhất đẳng. Đây là một toàn viện thành tú. Trong viện có trồng không ít hoa mai. Hoa mai chưa nở, nhưng lộ ra cứng cáp. Ngạo ý. Một thiếu nữ mi mục như họa, làn da trắng nón tuyệt đẹp, đang luyện tập kiếm pháp. Kiếm pháp vô cùng ảo diệu, giống như hoa mai. Linh động phiêu giật, ẩn dấu sát khí. Quan Tuyết sư tỷ, chúc mừng ngươi luyện thành Mai Hoa kiếm pháp. Một thiếu nữ đáng yêu từ ngoài đi vào kính nể nói. Mai Hoa kiếm pháp là kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai của Thương Lan Tông. Bình thường mà nói, chỉ có võ giả quy nguyên cảnh mới luyện thành. Đương nhiên, luyện thành không có nghĩa là đại thành. Chỉ mới tiểu thành mà thôi. Quan Tuyết không để ý nói. Đi tới Thương Lan Tông hơn nửa năm, nàng đã đem kiếm pháp hoàng cấp cao giai của nhà mình, Thủy Nguyệt kiếm pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mấy tháng trước, nàng kiếm được 1.500 điểm cống hiến, đổi một môn kiếm pháp hoàng cấp đỉnh giai, Mai Hoa kiếm pháp. Cái này đã rất lợi hại. Ta đến bây giờ, ngay cả kiếm pháp hoàng cấp cao giai còn chưa đại thành đây. Thiếu nữ đánh yêu thở dài. Tìm ta có chuyện gì? Quan Tuyết hỏi. Thiếu nữ đáng yêu nói. Quan Tuyết sư tỷ, ngươi có nghe nói không? Gần đây trong ngoại tông nhô ra một tân tinh. Mới đến Thương Lan Tông hơn 4 tháng. Liền đánh bại Chu Hoài Long sư huynh cùng La Trung Thiên sư huynh. Bỗng nhiên nổi tiếng. A, cái đó có quan hệ gì đến ta? Thiếu nữ đáng yêu chừng mắt nhìn. Ta nghe nói, người này gọi là Lý Phù Trần, cũng giống như Quan Tuyết sư tỷ, đến từ Vân Vũ Thành. Quan Tuyết sư tỷ, ngươi biết hắn sao? Lý Phù Trần. Trong mắt của Quan Tuyết lóe lên một tia sáng kỳ dị. Quan Tuyết sư tỷ, ngươi biết hắn? Thiếu nữ đáng yêu đoán lời nói qua sắc mặt, trong nháy mắt biết rõ Quan Tuyết nhận thức Lý Phù Trần. Quan Tuyết gật đầu. Biết, hắn từng có hôn ước với ta, nhưng ta tiến nhập Thương Lan Tông đã giải trừ. Thì ra đã từng là vị hôn phu của Quan Tuyết sư tỷ, thảo nào lợi hại như vậy. Thiếu nữ đáng yêu cũng không biết chuyện tình giữa Quan Tuyết cùng Lý Phù Trần, lúc này kinh ngạc nói. Quan Tuyết lắc đầu. Trước đây hắn cũng không có lợi hại như vậy, có chút kỳ quái. Lý Phù Trần trước đây chỉ có chút thiên phú, còn trong phạm vi của người bình thường. Tâm tình của Quan Tuyết không nhiều biến hóa. Khi nhận được tin tức của Lý Phù Trần tin tức, làm trong lòng nàng xuất hiện chút ba động. Nhưng rất nhanh, chút ba động này không còn lại chút nào. Đối với Quan Tuyết mà nói, nàng theo đuổi chính là kiếm đạo đỉnh phong, một nửa kia của nàng phải là nhân trung long phượng. Rất rõ ràng, Lý Phù Trần không phù hợp tiêu chuẩn của nàng. Hy vọng ngươi không phải vì ta mà đến, dây dưa đến chết với ta cũng vô dụng. Mấy ngày trước thân đồ tuyệt cùng quan bằng khắp nơi tìm nàng. Ý đồ của bọn họ đến. Trong lòng Quan Tuyết biết rõ. Nếu Lý Phù Trần cũng như vậy, nàng sẽ nhìn cũng không nhìn đối phương. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 50. Linh hồn màu xanh. Trên thương lan hồ yên ả không gợn sóng, Lý Phù Trần lặng lặng thả câu. Cho đến hôm nay, linh hồn của Lý Phù Trần đã có 9 thành chuyển biến thành màu xanh. Chỉ kém một thành thì triệt để lột xác. Cùng với linh hồn biến hóa, ý thức của Lý Phù Trần ngày càng cường đại. Trước đây ý thức bám vào lưới câu không được nửa khắc. Hiện tại đã tăng lên đến nửa khắc. Ào ào. Một con bảo ngư phổ thông nặng hơn 10 cân vạch nước nhảy lên. Vào buổi trưa, Lý Phù Trần bắt đầu tu luyện xích hỏa quyết. Lý Phù Trần đã đem xích hỏa quyết tu luyện đến tầng thứ tư đỉnh phong. Mỗi lần vận chuyển xích hỏa quyết, hắn cảm thấy một tia xí nhiệt chi ý. Cọ rửa thân thể, khó có thể tưởng tượng được xích hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 9 lại có cảnh tượng như thế nào. Ngày đầu tiên Lý Phù Trần một con bảo ngư phổ thông nặng hơn 10 cân. Ngày thứ hai là một con bảo ngư phổ thông nặng hơn 20 cân. Ngày thứ ba, Lý Phù Trần không chỉ câu được một con bảo ngư cấp 1 nặng hơn 10 cân, mà còn đem xích hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5. Xích hỏa quyết tầng thứ 5, xí nhiệt chi ý. Càng rõ ràng, tuy uy lực không bằng Hồng Ngọc Công tầng thứ 7, nhưng chênh lệch không lớn. Thường nói xích hỏa quyết là công pháp nhập môn bá đạo nhất của Thương Lan Tông quả nhiên không giả. Đánh một quyền vào không trung, quyền kình nóng cháy, làm không khí vặn vẹo, Lý Phù Trần không khỏi thầm khen. Cuộc sống trôi qua hàng ngày, Lý Phù Trần thu hoạch càng ngày càng nhiều. Ngày thứ 10, vận khí của Lý Phù Trần bạo phát, câu được một con bảo ngư cấp 2 nặng đến 4-5 cân. Ngày thứ 22, Lý Phù Trần lại câu được một con bảo ngư cấp 2 nữa. Ngày thứ 30, Lý Phù Trần câu một con bảo ngư phổ thông nặng tới 100 cân. Lực lượng rất lớn. Lý Phù Trần phải mất sức. Chín châu hai hổ mới câu nó lên được. Ngày thứ 31, một sự kiện trọng đại xảy ra. Trải qua hơn nửa năm, linh hồn của Lý Phù Trần cuối cùng cũng từ màu xanh nhạt chuyển sang màu xanh. Trong một khắc linh hồn lột xác, một cảm giác tuyệt vời không cách nào hình dung phủ xuống. Lý Phù Trần cảm thấy linh hồn giống như học được hít thở, tự do hô hấp. Cùng lúc đó, các loại võ học hiện lên trong đầu của Lý Phù Trần trong nháy mắt biến hóa. Bán Nguyệt kiếm pháp đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hổ Nha thập tự trảm, xuất thần nhập hóa. Toái Thạch trường, xuất thần nhập hóa. Thanh Phong kiếm pháp, xuất thần nhập hóa. Thiếu Thương kiếm pháp, xuất thần nhập hóa. Phách Sơn trường, xuất thần nhập hóa. Hồng Ngọc kiếm pháp, đăng phong tạo cực. Hồng Ngọc trường, đăng phong tạo cực. Loại cảm giác tuyệt vời này, giống như tất cả đạo lý võ học đều bị Lý Phù Trần thông hiểu. Lúc này, Lý Phù Trần mới biết được, võ học còn có cấp độ càng sâu hơn. Đùng, trong linh hồn có thiểm điện nhàn nhạt chớp động. Mỗi lần chớp động, tư duy của Lý Phù Trần càng thông suốt. Công ý của Hồng Ngọc Công từ tầng thứ 7 nhảy lên tầng thứ 7 đỉnh phong, rồi đến tầng thứ 7 cực hạn. Cuối cùng, một đóa hỏa diễm in vào trong đầu của Lý Phù Trần. Lý Phù Trần không rõ đây gì, nhưng biết đó không phải chuyện xấu. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, ánh mặt trời mọc lên. Lý Phù Trần ngồi xếp bằng bên cạnh cửa sổ, đắm chìm dưới ánh sáng mặt trời, bắt đầu tu luyện xích hỏa quyết. Xích hỏa quyết lúc trước rất tối nghĩa, ngày hôm nay lại trôi chảy vô cùng. Sau khi vận chuyển chân khí 36 lần, công ý của xích hỏa quyết dẫn đầu đột phá đến tầng thứ 6. Theo sau đó là công pháp đột phá. Xích hỏa quyết tầng thứ 6 quá mạnh mẽ, không yếu hơn Hồng Ngọc Công tầng thứ 7 cực hạn. Sau 2 tuần, Lý Phù Trần không ngừng cố gắng đem xích hỏa quyết đột phá tới tầng thứ 7. Một tháng sau đạt đến tầng thứ 8. Tất cả như lúc mới đạt được kim sắc tiểu phù. Khi đó, Lý Phù Trần cũng trong thời gian ngắn đem Hồng Ngọc Công tu luyện từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6. Hoa tuyết nhẹ rơi từ bầu trời, lúc này đã là mùa đông. Lý Phù Trần toàn lực vận chuyển xích hỏa quyết tầng thứ 8. Một cổ nhiệt lưu vô hình bay lên ngoài thân thể của hắn. Hoa tuyết cách Lý Phù Trần 3 thước đều bị hóa tan. Cách 1 thước đều bị bốc hơi. Tay phải nắm quyền. Một khí tức màu đỏ nhạt giống như ngọn lửa bao bọc nắm đấm của Lý Phù Trần. Nhìn sơ qua giống như nắm đấm của hắn đang thiêu đốt. Chân khí hiện ra bên ngoài. Sau khi xích hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 8, Lý Phù Trần rốt cuộc cũng làm được chân khí hiện ra ngoài trong nháy mắt. Mà hiện tại, hắn chỉ có cảnh giới luyện khí cảnh thất trọng. Từ mật độ của chân khí hiện ra ngoài mà xem, so với La Khải có tu vi luyện khí cảnh bát trọng, thiết giáp công tầng thứ 6, cao hơn rất nhiều. Đuổi thẳng đến Chu Hoài Long cùng La Trung Thiên. Ầm, Lý Phù Trần toàn lực đánh ra một quyền. Quyền kình nóng cháy hóa tan một mảnh hoa tuyết. Giữa đầy trời hoa tuyết, mở ra một cảnh tượng trong chớp mắt rồi biến mất. Kim sắc tiểu phù, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Ngừng vận chuyển xích hỏa quyết, tâm thần của Lý Phù Trần nhập vào thức hải. Một mảnh hỗn độn trong đầu. Một quang cầu màu xanh trôi nổi ở trung tâm. Mà trung tâm của quang cầu là một kim sắc tiểu phù phong cách cổ xưa. Kim sắc tiểu phù quá thần bí. Không biết có phải Lý Phù Trần nhìn nhầm hay không. Nơi kim sắc tiểu phù tiếp xúc với quang cầu màu xanh, thỉnh thoảng có một tia màu lam nhạt như sợi tơ xuất hiện, dung nhập vào trong quang cầu màu xanh. Lẽ nào sau linh hồn màu xanh là linh hồn màu lam nhạt? Lý Phù Trần cũng phải hít một hơi lạnh. Linh hồn mỗi lần lột xác, sinh ra biến hóa. Sau linh hồn màu xanh là linh hồn màu lam nhạt. Vậy sau linh hồn màu lam nhạt có phải là linh hồn màu lam hay không? Về phần phía sau linh hồn màu lam, Lý Phù Trần có cảm giác hẳn là linh hồn càng cao cấp hơn. Hắn không thể tưởng tượng được linh hồn biến hóa thành màu lam nhạt, ngộ tính của hắn sẽ đến mức nào. Chứ đừng nói đến linh hồn màu lam cùng linh hồn cao cấp hơn nữa. Đến lúc đó phỏng chừng một canh giờ sẽ tu luyện xích hỏa quyết đến cảnh giới cao nhất. Phù. Lý Phù Trần cố sức phun ra một hơi, thầm nghĩ. Mặc dù có kim sắc tiểu phù, nhưng ta không được lười biếng. Kim sắc tiểu phù làm ngộ tính của ta đề thăng. Những phương diện khác ta phải nỗ lực. Tuyết rơi càng ngày càng lớn, nhưng Thương Lan Hồ không có chút dấu hiệu kết băng nào. Có người nói, Thương Lan Hồ cho tới bây giờ không kết băng qua. Có một năm, Thương Lan vực bạo phát tuyết tai. Thương Lan Hồ vẫn không kết băng. Yên lặng thả cần câu, tâm trạng của Lý Phù Trần cũng yên tĩnh lại, không sao động nữa. Linh hồn đạt tới màu xanh, ý thức của Lý Phù Trần có thể bám vào lưới câu một khắc, gia tăng gấp đôi. Không nên xem thường nửa khắc thời gian. Có lúc, khi ý thức sắp tiêu tan, Lý Phù Trần vội vàng câu được một con bảo ngư. Không có thời gian chọn lựa con tốt hơn. Ngoài ra, phạm vi nhận biết của ý thức cũng tăng lên gấp đôi. Lúc trước chỉ có 10 thước trong nước. Bây giờ đã gia tăng đến 15 thước. Lúc ý thức sắp tiêu tan thì Lý Phù Trần cũng tìm được một mục tiêu. Một con bảo ngư cấp 1 nặng chừng 10 cân. Câu được nhiều bảo ngư như vậy, Lý Phù Trần phát hiện bảo ngư phổ thông, căn cứ theo trọng lượng, 1 cân nặng có thể bộc phát ra 20 cân khí lực. Bảo ngư cấp 1, 1 cân nặng có thể bộc phát ra 50 cân khí lực. Con bảo ngư cấp 1 này nặng hơn 10 cân, khí lực trong nước có thể đạt tới 3.000 cân. Đổi thành hắn lúc trước, sợ rằng không có biện pháp câu được. Dù sao cần câu rất dài, có thể phát huy ra lực lượng cũng có hạn.